Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 38, huyết mạch phản tổ, góc truyện audio.com. Lão giả khi thấy Lăng Tần vẫn tiếp tục giữ im lặng liền nghĩ rằng mình chọc tức chưa đủ, bàn tay đưa lên chào một cái. Hancock bị một lực lượng nhất bổng lên, bay từ từ hướng đến chỗ lão giả cùng Ino. Ino, làm con bé này cho ta. Lão giả đê tiện cười. Không, thả ta ra. Hancock ra sức giãy giụa nhưng khí tức vô hình không mảy may lay động một chút nào. Thả con bé ra, lúc này Lăng Thần lên tiếng. Giọng hắn khàn đi, lão giả khi nghe Lăng Thần lên tiếng liền một lần nữa cười khặc khặc quay người đưa mông ra lắc qua lắc lại trêu tức Lăng Thần. Ồ, ta không thả đấy thì sao nào? Ngươi làm gì ta nào? Trọng thương như thế con dáng đứng dậy được à? Quỳ xuống. Khi thấy Lăng Thần gắng gượng lôm côm bò dậy liền ngạc nhiên. Khí tức trên người mạnh mẽ thêm vài phần chèn ép về phía Lăng Thần khiến hắn phun ra một búng máu ngã sấp xuống mặt đất. Khí tức lan đến bọn Hancock bên dưới khiến các cô cũng bị liên lụy. Mộc Tâm lúc này đã không còn hình dáng của một con thuyền. Lăng Thần hiện tại cảm thấy mình thật sự bất lực và vô dụng. Kể cả trước hay sau khi tái sinh. Hắn không thể bảo vệ được người mình yêu thương kể cả không có thực lực hay có thực lực. Hắn cảm thấy tức giận vì bản thân mình thật vô dụng. Không, ta không thể nào cứ mãi như vậy được. Hắn âm thầm gào thét trong lòng. Ầm, một tia sét trên trời cao giáng thẳng vào người hắn. Ngươi xem ngươi kìa, kể cả ông trời còn không muốn ngươi sống à, Ino hả dạ nói. Tiểu tử, cố quá sẽ thành quá cố đấy ha ha. Ino làm đi còn chờ gì nữa? Lão giả quay qua thúc giục Ino. Hắc, tiểu yêu tinh à, ta đến đây. Ino bay đến, hai bàn tay đưa lên thành chảo ra vẻ muốn bóp vào cặp ngực hiện đã trở nên khá lớn của Hancock. Không, thần ca ca cứu em. Hancock hét lên sau đó hòa khóc. Cô thật sự sợ hãi. Khi nghe thấy tiếng hét của Hancock dường như bên trong Lăng Thần đã có một thứ gì đó thức tỉnh. Hắn tỉnh dậy từ trong cơn mê muội, khi chứng kiến bàn tay của Ino đã sắp chộp đến cơn phẫn nộ của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Không, ta không phải một đứa vô dụng, ta không phải một đứa vô dụng, ta muốn thực lực, không ai có thể ngăn cản ta được, ta muốn trở thành người mạnh nhất của vũ trụ này, ta muốn không một ai có thể xúc phạm đến những người bên cạnh của ta. Theo ý ngươi, ngay lúc Lăng Thần đang âm thầm gào thét, dồn tất cả sức lực để một lần nữa đứng dậy thì lúc này một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Không phải giọng nói của hệ thống, âm thanh này ồm ồm giống như đến từ địa ngục sâu thẳm. Khiến tất cả da gà của Lăng Thần dựng đứng, một luồng sức mạnh khủng khiếp không biết từ đâu đến mạnh mẽ sửa đổi huyết mạch của hắn. Sau đó một luồng sức mạnh khủng khiếp từ từ tuôn trào khắp kinh mạch và tràn vào đan điền của Lăng Thần đau đớn khiến cho hắn hét lên. À à à, đinh, chúc mừng người chơi nhận được sự ưng thuận của thần Saiyan. Mở ra huyết mạch phản tổ của siêu Saiyan, quá trình sửa đổi sẽ mất 5 phút, ký chủ sẽ phải trải qua đau đớn. Xin cẩn thận, mặc dù Lăng Thần rất khiếp sợ với tin tức hệ thống vừa đưa đến. Nhưng hiện tại hắn đã đau đớn đến mức muốn ngất đi rồi. Nếu bây giờ có thể nói hắn sẽ chửi CM ngươi hệ thống. Ta đã đang đau muốn chết rồi ngươi mới thông báo. Thật hại người a. Lão giả và Ino khi thấy Lăng Thần hét lên sau đó bộc phát ra một lực lượng kinh khủng thì liền khiếp sợ. Lão giả cảm thấy một tia nguy hiểm đang từ từ xuất hiện trên người Lăng Thần. Hàng trăm sợi roi đen lao ra từ trong người lão. Những sợi roi này có màu đen quấn lại với nhau tạo nên một vùng không gian tối đen như mực tạo ra một hấp lực mạnh mẽ. Lão giả này đã ăn trái ác quỷ hệ không gian, nhưng lão chỉ có thể ngưng tụ ra những sợi không gian để tấn công hoặc phòng thủ. Lão không thể xé rách không gian để di chuyển hay những thứ đại loại như vậy. Nhưng lúc này thực lực Lăng Thần đã tăng lên đến một mức khủng bố. Tóc của hắn bắt đầu từ từ đổi màu kể cả màu mắt và lông mày. Cơ thể Lăng Thần đang từ từ lớn lên, cơ bắp bắt đầu nổi lên cuồn cuộn xé toan cái áo khoác hắn đang mặc. Những sợi không gian sau khi quất tới đều bị một vùng sáng xung quanh người Lăng Thần mạnh mẽ chặn lại. nhưng bất ngờ là tóc và lông mày của hắn không phải màu vàng mà là màu tím. Con mắt của hắn thay vì màu xanh ngọc bích lại thay cho màu đỏ như máu. Lăng Thần vẫn đang gào thét trong đau đớn. Lúc này quá trình sửa đổi huyết mạch của hắn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhanh lên Ino, hợp lực cùng ta tiêu diệt tên tiểu tử này. Lão già tích tụ tất cả sức mạnh của trái ác quỷ sau lưng lão từ từ hình thành nên một con quỷ không gian khổng lồ. Con quỷ này lại có thể gào thét phát ra âm thanh. Nó nhìn Lăng Thần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ino thì được lôi điện bao phủ xung quanh. Lôi điện hình thành nên một cự nhân bao bọc lấy Ino. Một tay của lôi điện cự nhân chỉ lên trời. Mây đen trên bầu trời bắt đầu giáng xuống những tia lôi điện vào nơi ngón tay của cự nhân hình thành nên một điện cầu nhỏ bé đang lớn dần. Chúng nữ lúc này đã được giải phóng khỏi sự chèn ép của lão già vội vàng lao đến che trước mặt Lăng Thần muốn dùng một kích mạnh nhất của mình để đối kháng với lão già cùng Ino. Ngu ngốc, mau lùi lại, lúc này Lăng Thần rất cảm động nhưng hắn vẫn giận dữ hét lên. Tựa như lúc này không có bất cứ thứ gì có thể cản lại cơn phẫn nộ của hắn. Còn không lùi lại, ta có thể tự lo được. Mạnh mẽ đối kháng người có hại chỉ là các em mà thôi. Nhanh lùi lại, khi thấy chúng nữ kiên quyết không muốn lùi lại Lăng Thần một lần nữa nói. Lần này giọng của hắn càng trở nên khàn đi, mặc dù chỉ nói vài câu nhưng làm hắn mệt mỏi muốn gục đi. Lúc này bọn họ cũng đã chịu lùi lại. Hai chiêu thức phô thiên cái địa của Ino và lão giả cũng đã lao đến. Hư không quỷ vương, 999 triệu vôn lôi cầu. Lăng Thần hiện tại trông thật nhỏ bé so với chiêu thức này. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên Lăng Thần phải hứng trực diện cả hai chiêu thức bay vút ra ngoài trong chật vật vô cùng. Tất cả đều do chiêu thức của lão giả. Lôi cầu của Ino mặc dù mạnh mẽ nhưng đối với Lăng Thần hắn là vô dụng. Chúng nữ cũng bị dư chấn chấn cho bay ra ngoài vẻ mặt trắng bệch. Nội tâm khiếp sợ và lo lắng không thôi. Các nàng chỉ bị dư chấn thôi đã bị thương thành cái dạng này còn Lăng Thần hiện tại thì sao? Lão giả sau khi sử dụng xong một chiêu thức mặt tái nhợt đi. Hơi thở gấp gáp nặng nề. Vậy mà hắn lại không chết. Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra thế này? Lão giả hiện tại quả thật sợ rồi. Cuộc đời lão trừ khi đối mặt với tứ hoàng và một số nhân vật bí ẩn khác mới có cảm giác nguy hiểm như thế này. Nhưng tên nhóc này lại mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng không những giảm bớt mà lão càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm nên mới sử dụng chiêu. Thức áp hòm của mình nhưng không ngờ lại giết không được Lăng Thần. Lần này quả thật thất sách à, lão giả thở dài thườn thượt. Không những đánh mất một nửa Skypie. Còn tự khiến bản thân mình trọng thương, lão vội vã muốn mang theo Ino chạy đi, nhưng lúc này thật sự đã muộn. Trong đầu của Lăng Thần lúc này vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành phản tổ. Cách chương.